Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 365, nhiệm vụ khó nhất của Grit trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp bụp, phập phập phập, trận chiến giữa Grit và những con thỏ sắp kết thúc. Cậu vắt kiệt sức lực cuối cùng còn lại của mình để ngăn lũ thỏ tấn công, né tránh và sau đó phản công thành công để giành chiến thắng. Dây dích, ra xê xê xê, ha ha. Mắt cu ả những con thỏ đã chuyển sang hình chữ X và chúng lăn ra chết. Grit nhìn thấy chúng và cậu có cảm giác như khối u 10 năm qua đã biến mất. Trước đây cậu đã bị bọn thỏ giết hơn chục lần, nên cậu rất vui mừng vì đã có thể xóa bỏ lịch sử đen tối khủng khiếp mà cậu không bao giờ muốn nghĩ lại đó. Đầu óc cậu đã nhẹ nhàng và khoái cảm đang tràn ngập khắp cơ thể cậu. Cậu cảm thấy trẻ lại. Qua ha ha ha. Grit cười vui vẻ. Tất nhiên, cậu ấy vẫn đặc biệt chú ý đến hình ảnh của mình là lãnh chúa của Raiden và bang chủ của chơi đồ mạnh. Vậy nên cậu đã cố gắng cười một cách trang nghiêm nhất có thể. Khuôn mặt của Stick bối rối khi nhìn Grit. Hậu duệ Pacma, một trong 9 huyền thoại đi đánh nhau với thỏ. Không thể chấp nhận được. Stick phủ nhận thực tế và thúc giục Grit. Grit, đừng đùa nữa và bắt đầu nhiệm vụ ngay đi. Đây có vẻ như là một khu rừng yên bình, nhưng chắc chắn sẽ có một con quái vật đáng sợ ở đâu đó. Tôi đã gặp phải một con rồng sành ăn. Vậy nên chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grit chạm trán với một con rồng ánh sáng hoặc rồng bóng tối? Stick sẽ không bị lừa bởi việc Grit đang hành hạ những con thỏ. Vô tội, đâu, có khả năng cao là một con rồng hiếm hoi sẽ tồn tại trong khu rừng này. Trong một thời gian ngắn nữa thôi, Grit sẽ chiến đấu chống lại con rồng ấy. Trong khi Stick cố gắng duy trì sự tập trung của mình. Chiu u, một tia sáng đã chiếu xuống cơ thể của Grit trong khi cậu ta vẫn đang đập một thanh kiếm gỗ vào người một con thỏ. Đó là biểu tượng của một sự thăng cấp. Stick đã nhìn thấy nó và đối diện với thực tế. Đừng nói là, điều này có nghĩa săn thỏ thực sự là thử thách khó nhất của anh sao? Không, cái gì vậy chứ? Stick không thể hiểu được nó chút nào. Ham ham, Grit quay lưng lại với Stick bối rối. Cậu xấu hổ và không có gì để nói cả. Cậu ấy chỉ kiểm tra cửa sổ thông báo hiện ra. Cấp độ của bạn đã tăng lên. 10 điểm chỉ số đã được nhận. Được rồi, cấp càng thấp thì sức mạnh của các chỉ số càng cao. Các chỉ số cơ bản của Grit giờ là quá thấp nên việc tăng điểm chỉ số mới sẽ giúp khỏe lên rất nhiều. Trước hết, hãy tăng nhanh nhẹn lên 10. Số còn lại sẽ được tăng vào sức mạnh. Đó là sự phân bố chỉ số lý tưởng để tăng tốc độ săn bắn cho những tân thủ. Nhanh nhẹn của bạn đã tăng lên. Nhanh nhẹn của bạn đã tăng lên. Sức mạnh của bạn đã tăng lên. Sức mạnh của bạn. Tăng được 3 cấp là điều kiện để hoàn thành hòn đảo thứ 30. Grit đã tăng điểm chỉ số của mình không chậm trễ. Tiếp theo là con nai. Cậu đã phải đối mặt với mối đe dọa là những con nai khát nước ở ven hồ. Lén lén, Grit tiếp cận con nai một cách lén lút nhất có thể. Thông thường thì lũ nai cũng rất mạnh đối với những tân thủ cấp 2. Thể lực và sức tấn công của chúng cao hơn thỏ ít nhất 3 lần. Nhưng Grit là ai chứ? Ta là một huyền thoại. Grit tràn đầy dũng khí khi đi săn con nai. Cậu chú ý đến những cú đá của con nai và giữ một khoảng cách thuận lợi trước khi dùng kiếm tấn công nó. Hòn đảo thứ 30. Hòn đảo là cửa ngõ tồi tệ nhất gây ra sự tuyệt vọng của người thử thách bằng cách tái hiện 100. Thử thách tồi tệ nhất của họ. Nhưng nó cũng là nơi mà nỗi thất vọng của Grogo hạng nhất được biến thành sân tập cơ bản của Grit. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 500 điểm thử thách. Cấp độ của bạn đã trở lại bình thường. Grit đã trở lại hậu duệ Pacma cấp 306 sau khi làm tân thủ cấp 3. Cậu thấy rất ấn tượng. Cơ thể của mình cảm thấy thật tuyệt vời. Cơ thể cậu rất nhẹ nhàng và sôi sục với sức mạnh. Cậu giơ tay ra và một làn sóng sắc bén bùng nổ ra. Cậu nhảy nhẹ và đạt đến độ cao kinh ngạc. Cậu có khả năng kiểm soát hoàn hảo và tinh tế đến từng ngón tay của mình. Đây đúng là thể xác của một huyền thoại, chứ không như một tân thủ cấp 3. Mình không biết rằng cơ thể của mình đã phát triển đến mức này. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là cậu đã không sử dụng cơ thể của mình đúng cách. Sau này, mình phải chú ý đến nó nhiều hơn. Grit suy ngẫm về quá khứ của mình. Cậu đang phát triển liên tục. Stick không biết về điều này và hỏi với một giọng lớn. Anh có thực sự là hậu duệ Pacma không? Đó là một câu hỏi đầy sự ngờ vực. Hình ảnh của Grit khi phải vật lộn với lũ thỏ và hươu đã gây sốc cho Stick. Cuối cùng, Grit đã không thể mặc kệ anh ta nữa và nói một cách thành thật. Tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi luôn thua kém những người khác và phải trải qua những thử thách mà những người khác sẽ không phải trải qua. Điều đó có bắt tôi không được trở thành một huyền thoại không? Niềm tự hào đang hiện rõ trong mắt Grit. Đó là niềm tự hào về bản thân. Stick cảm thấy sự tự tin của cậu và lắc đầu. Không, không phải vậy. Tôi không nghi ngờ gì cả. Một kẻ ngu si đần độn lại được tái sinh thành một huyền thoại. Chuyện đó thậm chí còn hay hơn những huyền thoại thiên tài. Nó có nghĩa là Grit đã cố gắng hơn bất cứ ai khác. Có lẽ tôi còn tôn trọng anh hơn. Stick cười và nói một cách thẳng thắn. Grit mỉm cười đáp lại và đi đến cổng của hòn đảo thứ 31. Bạn đã vào hòn đảo thứ 31. Hòn đảo thứ 31 là lãnh thổ chưa được khám phá cho Stick. Anh ngạc nhiên khi thấy khung cảnh trải dài trước mặt. Thành phố. Đúng vậy, hòn đảo thứ 31 là một thành phố. Có hàng trăm tòa nhà xếp thành 4 hàng. Và các con phố đông đúc xe cộ và người. Đây là nơi nào? Tại sao một thành phố được tái tạo vậy? Trong khi Stick cố gắng tự giải thích điều đó thì giọng nói của Grit vang lên. Đây là thành phố pháo đài Patrion. Cậu ấy không thể quên thành phố mà mình đã ở trong suốt một năm. Từ cấp 1 đến cấp 80. Nhưng tại sao nó lại được tái tạo? Theo những gì tôi nhớ, tôi chỉ chết ít hơn 10 lần ở thành phố này. Hả? Anh đã chết nhiều lần trong một thành phố như vậy sao? Anh đã phạm tội gì đáng phải nhận án tử hình à? Không, điều đó là không thể. Tôi đang đi trên đường thì bị xe ngựa tông. Rồi chết vì lọ hoa rơi từ tầng 3 xuống. Hoặc bị bọn lưu manh bắt và giết nữa. May mắn của anh đúng thật không phải là bình thường. Trong khi hai người nói chuyện, một số cửa sổ thông báo đã hiện lên. Nhờ nó mà Grit biết cậu cần phải làm gì ở đây. Cấp độ của bạn đã giảm về 23. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đảo thứ 31. Nơi và tình huống của nhiệm vụ mà bạn thất bại nhiều lần nhất đã được tái tạo 100. Hãy vượt qua thử thách và vượt qua con người trước đây của bạn. Điều kiện hoàn thành, thành công trong nhiệm vụ mà bạn đã thất bại trong quá khứ. Phần thưởng 1.600 điểm thử thách. Phần thưởng 2. Phần thưởng bạn nhận được với nhiệm vụ cũ. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 30 phút kể từ bây giờ. Nhiệm vụ mà mình đã thất bại nhiều lần nhất. Rất khó để xác định được nhiệm vụ mà cậu đã thất bại nhiều lần nhất. Và một dấu chấm than màu vàng đã xuất hiện ở một bên khi Grit cố gắng lục lại ký ức. Đó là một cửa sổ nhiệm vụ. Tham gia khóa huấn luyện lực lượng dự bị. Độ khó. Thường, Patrion là một thành phố pháo đài được xây dựng với mục đích để kiểm soát Vương quốc Gao. Người chơi thuộc Patrion có nghĩa vụ phải thực hiện một số nhiệm vụ huấn luyện nhất định như một phần của lực lượng dự bị. Hãy tập luyện dưới sự hướng dẫn tại sân tập. Điều kiện hoàn thành. Đạt điểm đậu cho mỗi khóa đào tạo. Phần thưởng. Phụ thuộc vào thứ hạng hoàn thành. LT, Fix Caption, GT, Participate in the Reserve Forces Training. LT, Fix Caption, GT, à, nhiệm vụ này à? Đó là một nhiệm vụ diễn ra mỗi tháng một lần. Họ sẽ bị nhốt trong doanh trại nếu họ từ chối làm nhiệm vụ đó. Đó là một nhiệm vụ bắt buộc mà mọi người chơi thuộc Patrion phải thực hiện. Tất nhiên. Grit cũng tham gia khóa huấn luyện toàn thời gian ấy. Tuy nhiên, có một vấn đề, mình chưa bao giờ đạt điểm đỗ. Cậu ấy không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi. Nó không thể nào khác được. Ý nghĩa của việc huấn luyện quân sự là nâng số lượng những người lính có thể sử dụng được lên. Đó là lẽ tự nhiên khi Patrion cố gắng huấn luyện quân dự trữ lên mức có thể sử dụng được. Vấn đề chỉ là Grit đã không đáp ứng được những nỗ lực của Patrion. Khóa huấn luyện quá khó khăn. huấn luyện quân dự bị của Patriot phần lớn được chia thành huấn luyện vũ khí, huấn luyện xây dựng đội hình và huấn luyện thể lực rất khó khăn. Ngoài mình ra cũng có nhiều người không đạt điểm cao. Trên thực tế, chỉ có ít hơn 10 người thôi. Nhưng ký ức của Grit lại nhớ rằng có hàng trăm người như vậy. Tên, Grit, nghề, chiến binh, cấp, 23, máu, 1-161, mana, 45, sức mạnh, 187, thể lực, 40, nhanh nhẹn, 22, trí tuệ, 15, kỹ năng, kiếm thuật sơ cấp LV, 2, tinh thông áo giáp sơ cấp LV, 2, phi thân LV, 1, xoay toàn thân LV, 1, việc phân phối các chỉ số quá thiếu hiểu biết. Sự cân bằng của các chỉ số Grit lúc này là quá tệ. Cậu thực sự muốn nguyền rủa bản thân cấp 23 của mình. Tăng hết vào sức mạnh và chỉ trừ một chút vào thể lực. Nhanh nhẹn và trí tuệ của cậu vì thế đã bị trì trệ như khả năng cơ bản của một chiến binh. Tốc độ tấn công và né tránh của cậu là thấp nhất. Và cậu không có năng lượng để sử dụng các kỹ năng nữa. Sử dụng kỹ năng hoặc LT, xoay toàn thân. GT, chỉ một lần thôi cũng làm cạn kiệt toàn bộ mana của cậu. Những món đồ cậu ấy có. Đại kiếm cùn, sát thương, 32, 71. Tốc độ đánh, 3, LT, Fix Caption, GT, Blunt Great Sword, LT, Fix Caption, GT, mũ bảo hiểm đầu lâu cũ. Phòng thủ, 2, LT, Fix Caption, GT, Old Skull Helmet, LT, Fix Caption, GT, giáp orc cũ. Phòng thủ, 13, LT, Fix Caption, GT, Old Orc Armor, LT, Fix Caption, GT, giày yêu tinh cũ. Phòng thủ, 2, LT, Fix Caption, GT, Old Goblin Shoe, LT, Fix Caption, GT. Các vật phẩm cũng bị lộn xộn nữa. Chẳng phải mặc các vật phẩm từ một loại quái vật sẽ tốt hơn sao? Trước đây cậu ấy đã chơi game như thế nào vậy? Đây là lý do tại sao mình chỉ đạt được đến cấp 80 mặc dù đã chơi trò chơi cả năm. À không, mình chỉ đạt đến cấp 79. Grit chỉ biết thở dài. Trong tình trạng hiện tại của cậu, thật đáng nghi ngờ nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mình chỉ cần tập trung vào việc tập luyện và nó sẽ ổn thôi. Đó chỉ là vấn đề của tập luyện các kỹ thuật và đấu kiếm. Cậu có thể cầm kiếm ở mức độ tốt và cũng sử dụng thương khá tốt nhờ có pon. Vì vậy, cậu chỉ lo mỗi bắn cung thôi. Cậu không có thông thạo cung tên và chỉ số nhanh nhẹn của cậu là thấp nhất. Vì vậy cậu tự hỏi liệu mình có thể bắn trúng mục tiêu chỉ bằng một mũi tên hay không. Mình cũng lo về việc không thể sử dụng các kỹ năng đúng cách trong trận đấu. Stick nhìn vẻ mặt lo lắng của Grit và trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ độ khó của thử thách này quá cao sao? Đừng nói với tôi là lần này là một con rồng thật ư? Stick đang chịu một lời nguyền từ một con rồng. Vì vậy chấn thương tâm lý với rồng của anh ta là khá nặng. Đừng lo lắng, anh sẽ không gặp rồng khi ở bên tôi đâu. Grit trấn an Stick và hít thở sâu. Còn giờ hãy tin vào tôi. Kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma, Grit đã chống lại nhiều kẻ thù mà những người chơi bình thường không thể một mình vượt qua được. Và giờ cậu sẽ vượt qua quá khứ của mình. Đi thôi. Grit chuẩn bị tinh thần và bước vào trại huấn luyện. Người hướng dẫn nhìn thấy cậu và hét lên. Người đây rồi. Chim ưng xanh. Người lại đến trễ à. Nhanh lên. Nhanh lên. Đồ khốn nạn còn yếu hơn cả một con chó. Chim ưng xanh. Người thường xuyên bán đứng đồng đội vì lợi ích cá nhân của mình. Đó là một biệt danh đáng xấu hổ mà Grit đã xóa khỏi ký ức của mình rồi. Vậy nên khuôn mặt của Grit đã méo mó như một con quỷ khi cậu nhìn chằm chằm vào người hướng dẫn. Người hướng dẫn huấn luyện của lâu đài lão già đã coi thường cậu và hành hạ cậu đến chết. Mình có thể không có kinh nghiệm vào thời điểm đó. Chấm, nhưng không còn nữa. Ta sẽ làm cho khuôn mặt của ngươi phải sốc. Quyết tâm của Grit đang sôi sục. Chương 366. Nhiệm vụ huấn luyện ở Patreon. Cách chương.